Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì bỗng nhiên lại thoáng phát hiện cây đao lại nặng hơn. Giang Thế Bạch trợn mắt. Mẹ nó chứ, là nó biết nghe mình nói sao? Cuối cùng, Giang Thế Bạch thu con đao vào trong nhẫn không gian. Sao vậy? Đao linh ở trong đao, cảm thấy thực lực của ta quá thấp đó. Nó không muốn cho ta dùng, vừa rồi là trêu chọc đó. Lúc này ở Thảo Đan Môn, Ban Dạ Tiên Vương nhìn Âu Dương Tuyết tràn đầy ngoài ý muốn. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đều đã trở thành tiên tôn, ngươi không lầm chứ? Âu Dương Tuyết lắc đầu. Không, tin tức đã truyền khắp nơi. Sao có thể? Mới có độ chục năm chứ mấy. Âu Dương Tuyết hít sâu một hơi. Vốn dĩ là không nhanh như vậy, nhưng bất quá Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, hai người chiếm được chỗ tốt ở trong di tích, chính là chân linh chi thủy. Âu Dương Tuyết hụt hẫng. Năm đó nàng là thiên chi kiêu nữ của Thảo Đan Môn. Hai người bọn họ chỉ là người của lục cấp tinh vực đến đây. Hiện giờ hai người Giang Diệp đều đã là tồn tại còn cao hơn nàng, thậm chí là người ngang hàng với cha nàng. Từ tin tức này mà xem, Giang Thế Bạch tuy rằng là một tu sĩ mới tiến giai tiên tôn, nhưng thực lực là tuyệt đối cường hãn. Hùng Phong tiên tôn đã chết ở trong tay của đối phương, cha mình nhất định không phải là đối thủ. Chân linh chi thủy. Ban Dạ kinh ngạc. Âu Dương Tuyết gật gật đầu. Ban Dạ đầy hâm mộ. Hắc Thạch Vực là có thứ đó. Chân linh chi thủy ở thất cấp tinh vực là vô cùng hiếm, ở bát cấp tinh vực may ra mới có. Thứ này giá cả vô cùng xa xỉ. Thảo Đan Môn mấy ngàn năm đã có được không ít linh thảo, đan dược. Thế nhưng đem ra đổi mới được một chút, được 30 tích chân linh chi thủy ở bát cấp tinh vực. Ban Dạ Tiên Vương lúc đó cũng chỉ có được vài giọt. Chân linh chi thủy có rất nhiều tác dụng, đem chân linh chi thủy luyện chế đan dược, phẩm chất đan dược cũng được tăng lên không ít. Âu Dương Tuyết gật gật đầu, ánh mắt thậm chí còn lập lòe. Có, mà còn có cả một ao nữa. Ban Dạ trợn mắt, là một ao? Ban Dạ hít một hơi khí lạnh. Chân linh chi thủy lại còn sở hữu cả một ao sao? Năm đó mình để đổi lấy vài giọt chân linh chi thủy đã dốc hết toàn bộ tài phú, lại nghĩ đến Giang Thứ Bạch lại có nguyên si cả một ao chân linh chi thủy chứ. Ban Dạ Tiên Vương đã dừng lại tu vi ở Tiên Vương đỉnh rất lâu, nghe được tin hai hậu bối đều đã tiến giai tiên tôn, trong lòng có chút hỗn loạn. Hai người Giang Diệp ở Hắc Thạch Vực tiến giai tiên tôn, nghe nói động tĩnh khi Giang Thế Bạch tiến giai là vô cùng lớn. Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, tin tức này truyền ra, trực giác của Âu Dương Tuyết cho biết Giang Thế Bạch rất có thể sẽ có được cơ duyên rất lớn ở bên trong di tích, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có được cơ duyên lớn như vậy. Nàng bản thân cũng không ngờ Giang Thế Bạch có được cơ duyên lớn ngoài dự tính. Không biết người đã đi đâu, nếu như chúng ta biết, nó không chừng có thể đi đổi một ít chân linh chi thủy. Tình huống của Thảo Đan Môn đã sa sút. Nếu như muốn liên hệ với bất kỳ thế lực nào ở bát cấp tinh vực đổi lấy tài nguyên, sợ cũng không dễ. So sánh với việc đi tìm Giang Thứ Bạch đổi chân linh chi thủy, khẳng định là đơn giản hơn. Âu Dương Tuyết thở dài. Nàng cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là căn bản không biết hai người ở đâu. Hỏi thăm tin tức thì bất quá, nếu như hai tu sĩ tiên tôn muốn che giấu, khẳng định cũng không thể tìm được. Này đã khác xưa, Giang Thế Bạch cũng không còn là một tiên vương nhỏ nhoi, cho dù là muốn tìm người cũng không có dám làm loạn. Sau khi tin tức chân linh chi thủy truyền ra, có rất nhiều tiên tôn đi tìm, có thể là sợ phiền toái nên hai người đã trốn đi. Nghe nói lúc đó có mấy tiên tôn ở Hắc Thạch Vực đều đổi được chân linh chi thủy, sau đó lại có tiên tôn đến tìm nữa, nhưng vì đến chậm, Giang Thế Bạch đã đi mất dịp tốt. Nếu như Giang Thế Bạch đã lên tiên tôn, vậy giải thưởng của Độc Cô Dương khẳng định là chẳng còn tác dụng. Âu Dương Tuyết cười nhếch mép châm chọc. Tự nhiên đó là đã rút lại giải thưởng đó. Giang Thứ Bạch đã là tiên tôn, Độc Cô Dương hiện tại cũng nên lo lắng liệu có còn muốn báo thù cho con trai hay không. Mà thậm chí cũng nên lo là Giang Thứ Bạch quay lại để trả thù thì đúng hơn. Sợ rằng Độc Cô Dương bây giờ là đang mất ăn mất ngủ. Tuy Giang Thế Bạch mới chỉ là tu sĩ tiên tôn sơ kỳ, nhưng nghe nói thực lực vô cùng cường hãn, có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Nếu như Giang Thế Bạch muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net